Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2528. Nhưng Hứa Tâm Duyệt biết, đây là số điện thoại của Có Thừa Tiêu. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ. Thời gian trôi nhanh, mới đó đã 4 giờ hơn rồi. Yên yên, tí nữa tớ muốn đi đến một nơi. Hẹn cậu hôm khác nhé. Được rồi, tớ cũng nên đi về rồi. Hôm nay ba mẹ tớ làm rất nhiều đồ ăn ngon. Vốn là muốn gọi cậu đi cùng. Lệ Yên nói với cô. Đúng là không khéo, tớ có việc mắt rồi. Hứa Tâm Duyệt cũng rất muốn đi. Quan hệ của cô với Lệ Yên thân như chị em. Người nhà của cô ấy cũng rất thích cô. Không sao, lần sau đi. Cậu muốn đi đâu? Tớ đưa cậu đi. Không cần, tớ bắt xe đi cho tiện. Chỗ mà tớ muốn đi, đến tớ cũng không biết rõ. Hứa Tâm Duyệt không muốn làm phiền cô ấy. Hai người cùng đi ra. Lệ Yên đi về phía chiếc xe BMW màu đỏ của cô. Hứa Tâm Duyệt vẫy tay, cười tiễn cô ấy. Hẹn lần sau gặp. Lệ Yên kéo cửa sổ xuống nói. Được, lái xe chậm thôi. Hứa Tâm Duyệt căn dặn. Lệ Yên gật đầu. Xe xịn từ từ lái ra khỏi bãi đỗ xe. Hứa Tâm Duyệt sau đấy cũng gọi một chiếc xe taxi. Đưa địa chỉ cho lái xe xem. Lái xe liền nhắc nhở cô. Không chắc có thể đi vào khu biệt thự mini đó được. Hứa Tâm Duyệt cũng không để ý, dù sao. Hôm nay cho dù thế nào đi nữa cô cũng phải trả lại quà cho Cố Dĩ Mục. Đồng thời, ở trước mặt Cố Thừa Tiêu, ngăn việc sau này sẽ gặp lại Cố Dĩ Mục trong một cửa hàng thiết kế quả áo thương hiệu cao cấp. Hứa An An ngồi TNG một chiếc xe xa hoa. Cô ta cầm một cái gương nhỏ xem lại trang điểm của mình. Cô ta vừa nhận được tin của mẹ. Hôm nay Hồng Mỹ San sẽ đến tiệm này xem quần áo thiết kế. Hứa An An liền chuẩn bị có một cuộc gặp ngẫu nhiên ở đây. Hy vọng tối nay có thể dựa vào quan hệ với Hồng Mỹ San. Để đi vào biệt thự của Có Thừa Tiêu. Cùng dùng bữa tối. Hứa An An đẩy cửa xuống xe. Cầm lấy túi. Để trợ lý ở bên ngoài. Cô ta thanh lịch bước vào trong tiệm. Ánh mắt của cô ta nhìn xung quanh. Liền nghe thấy tầng 2 có tiếng người nói chuyện. Trong đó có một giọng nữ. Chính là Hồng Mỹ San. Mà còn nghe thấy giọng của người phụ nữ khác vừa nói chuyện vừa đi xuống tầng. Hứa tiểu thư, cô định xem quần áo cho ai vậy ạ? Nhân viên phục vụ nhiệt tình chào hỏi. Hứa An An đầu tiên không trả lời. Chờ nghe thấy tiếng của Hồng Mỹ San ở gần ngay sau lưng cô ta mới giả vờ vô cùng có hiếu nói. Tôi muốn đặt may cho mẹ tôi một cái áo khoác thu đông. Hứa An An nói xong. Cô ta quay người nhìn thấy Hồng Mỹ San. Liền ngạc nhiên chào hỏi. Dì, dì cũng ở đây. Hồng Mỹ San vừa nãy cũng đã nhìn thấy cô ta. Cũng nghe thấy cô ta muốn đặt may cho mẹ mình một cái áo khoác thu đông. Bà liền nghĩ. Đúng là một đứa trẻ hiếu thuận. An An, cháu cũng ở đây à? Vâng ạ, cháu muốn đặt may mấy cái áo khoác thu đông cho mẹ cháu. Thật trùng hợp, dì cũng ở đây. Lần trước, dì nghe nói con cùng Thừa Tiêu đưa Tiểu Mục đi ăn tối. Vâng, là do cháu muốn gặp Tiểu Mục quá. Hận không được muốn mỗi phút mỗi giây đều được ở cùng với bé. Hứa An An vẻ mặt khát vọng nói. Nằm mơ cũng muốn, sao vậy? Thừa Tiêu vẫn chưa mời cháu đến nhà nó làm khách à? Hồng Mỹ San hơi kinh ngạc hỏi. Hứa An An liền mượn câu nói này. Khẩn cầu Hồng Mỹ San. Dì, tối nay cháu muốn gặp Tiểu Mục. Không biết dì có thể cho cháu đi cùng dì đến biệt thự của Thừa Tiêu ăn bữa tối hay không ạ? Hồng Mỹ San vừa hay hai ngày nay cũng chưa gặp cháu trai. Lại thêm con trai tình tình lạnh nhạt. Chắc chả không chủ động mời Hứa An An, mà cháu trai đối với người mẹ ruột này vẫn còn xa lạ. Cũng cần thời gian giao lưu, nếu như đã gặp được Hứa An An, thì bà cũng vui vẻ đồng ý, được. Vậy tối nay chúng ta đến biệt thự của Thừa Tiêu ăn tối đi, vâng. Cháu cảm ơn gì? Hứa An An kích động đến hai mắt đỏ lên. Vậy cháu phải chuẩn bị chút quà cho Tiểu Mục. Đúng rồi. Cháu mua cho bé mấy bộ quần áo đi. Từ khi bé ra đời đến nay, người làm mẹ như cháu cũng nên làm điều gì đó cho bé. Hồng Mỹ San gật đầu. Ở cạnh chỗ này có một cửa hàng cũng khá được. Chúng ta đi dạo xem một cách. Trương